Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ quyển 2, truyện của tác giả Hai Mặt. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Chương 47. Chuyện nhà ảnh hưởng việc công. Sáng sớm một ngày đẹp trời, tác kẻ bông tôi vừa bò vừa trườn từ trên giường xuống, chui tọt vào nhà vệ sinh tắm rửa, rồi thay đổi trang phục, đẩy cửa bước ra ngoài, tiến về khu cà phê làng cung nữ. Mỗi sớm tinh mơ, tôi đều đợi mắm nhĩ tới đón tôi dạo vòng quanh Hải Phòng, coi như là tập thể dục. Cũng không biết gã có bị nghiện thứ gì đó hay nghiện tôi hay không, mà ngày nào cũng đến tìm tôi nằng nặc đòi đi dạo. Cảnh người cảnh phố ở đây không có gì đặc biệt, có chăng là mùa hè trổ đầy hoa phượng đỏ, nhưng bây giờ lại không phải mùa hè. Tôi đi dạo với hắn một hai lần còn chấp nhận được, nhưng sang tới lần tiếp theo không khỏi chán đến phát khiếp. Nước mắm nhĩ ở bên cạnh tôi ngược lại thì hớn ha hớn hở. Sáng nay sau khi dạo xung quanh các tuyến phố thơ mộng nhất, mụ mắm dẫn tôi vào chợ lựa mua vải. Nghe nói cứ 3 tháng mắm lại vào đây mua vải một lần. Gã lựa tới lựa lui, kén cá chọn canh khó ra mặt. Đến cuối buổi mới lựa được mấy xấp vải tốt, nên bèn đưa cho tôi xem. Tắc kẻ bông tôi coi như cũng có mắt nhìn, liền đánh giá một chặp, gật đầu ưng thuận. Nước mắm nhĩ tủm tỉm cười. Vải này là phần thưởng cho đám gái làng, thưởng riêng đấy. Lát nữa bọn mình đi đẹp may nhé. Số đo mắm nắm rõ hết rồi. Đến đây tôi mới hay cái nghề quản gia của gã cũng thật là lắm rắc rối. Và trên đời này, người có thể làm tốt công việc quản lý làng cung nữ chắc chỉ có mình mắm nhĩ. Bà chủ sạp vải lớn nhất ở đây lẽ dĩ nhiên là mối ruột của mắm nhĩ. Bà ta liếc thấy chúng tôi đi cùng nhau, về cùng nhau thân thiết, bèn vỗ đùi cười khanh khách. Dồi ôi, bạn trai của mắm này à, trông cũng cao to được dai phết nha. Tôi nghe thêm mấy câu đó, có đầu váng mắt hoa, mặt cứ đờ ra như người chết đuối. Mắm nhĩ thấy vậy bèn cười chữa thẹn. Chết chữa cái nhà bà này, lo đi buôn đi, tính tiền. Chúng tôi rời khỏi khu chợ trong sượng sùng. Trước khi đi qua hết hàng mỹ phẩm còn nghe giọng bắc giặc của con mụ nào đó vọng lên. Buôn bán đây lâu rồi mà đến bây giờ mới tận mắt thấy vợ chồng bóng xà ban. Tôi vội cúi mặt lùi ra thật nhanh. Khi mặt trời đã lên cao tỏa xuống ánh nắng chói chang, tắc kè bông và nước mắm nhĩ ghé vào một hiệu may lâu đời nằm lọt thỏm bên tuyến đường sầm uất nhất. Thấy tôi hơi bất ngờ, nước mắm nhĩ cười sởi lời nói. Chỗ này trông chán thế thôi, nhưng mà may đo vừa ý mắm lắm. Mà một khi mắm đã thích thì người đẹp nào cũng phải thích. Có khách quý tới nơi, ông chủ tiệm may lật đật đón chào nồng nhiệt. Chúng tôi vui vẻ đặt may một đơn hàng dài. Được biết ở làng cung nữ thông thường bà chủ chỉ thường một lần duy nhất vào một dịp năm mới. Còn quản gia mắm nhĩ cứ 3 tháng một lần lại có quà cho những cô hoạt động tích cực. Như lần này đây là một ví dụ. Nước mắm nhĩ đặt may cho 5 cô, mỗi cô 2 bộ váy áo. Ngoài ra gã còn may thêm 2 bộ đồ da beo dùng cho hoạt động chào mời. Gã vừa miết tay hả hê trên mẫu vẽ, vừa quay sang thủ thỉ với tôi. Bộ da beo này mặc vô ôm sát body đã lắm. Mắm đặt người ta làm thêm cây roi da nữa, vùng lên cứ gọi là chát chát chát. Ờ phê luôn. Tôi nhăn mặt cười khan mấy tiếng coi như là đồng tình. Ở làng cung nữ, cô nào có ý tưởng trang phục độc đáo thường tìm tới mụ mắm nhờ giúp đỡ. Cô nào muốn an thân ở cơ sở này phải chiếm được thiện cảm của nước mắm nhĩ trước nhất. Sau khi dặn dò đâu vào đấy, lấy số đo hoàn tất rồi, nước mắm nhĩ giao mẫu vẽ cho thợ may xem xét. Đôi tay gã thoăn thoắt, vừa chỉ vừa nhanh nhẹn giới thiệu với tôi. Bộ này á, cho con nỡm số 12, mới vừa rồi nó lôi kéo được thằng đại gia chứng khoán ở Hà Nội đấy. Bộ này cho con bé số 16, nó mới vào làm việc nên tội nghiệp lắm. Úi chà, còn bộ này váy hở lưng này cho con trong trắng, chú Tín. Chú nhớ làm kỹ bộ này đấy nhé, không mất công cái con đĩ lừa đấy nó lại. Nói tới đây đột nhiên ngưng ngang, Mụ mắm bên cạnh tôi đột ngột hạ giọng nói khẽ: "Con bé số 7 kỳ này cũng được qua." Tôi chột dạ bèn hỏi: "Số 7 nghe nói là vị trí chuyên nghiệp nhưng không chính thức ở làng cung nữ à? Tôi nghe người ta đồn như thế." Mắm nhĩ hừ giọng: "Đồn, ai biết cái gì mà đồn." Dừa gã bỗng đau xót nói: "Số 7, mấy tháng rồi không nghe tăm tích gì của nó. Bữa này cuối cùng cũng có khách trở lại rồi. Ây, thường hại con bé lắm, cho nên mắm mới làm phước cho nó bộ đầm. Con bé này đẹp mất hồn mà cái gì cũng đẹp." Nước mắm nhĩ chọn cô gái số 7 bí ẩn kia bộ đầm màu xanh dương thiết kế rất là tinh tế. Bộ đầm này khá trẻ trung tươi tắn so với cái gu gợi cảm chững chạc được áp dụng cho các gái làng trước đây. Tôi đoán cô gái kia tuổi đời cũng chỉ chừng đôi mươi, và nước mắm nhĩ làm vậy ắt có lý do của gã. Kể từ buổi sáng ngày hôm ấy, nước mắm nhĩ đột nhiên lâm vào trầm tư dai dẳng. Mấy ngày sau gã ít nói hẳn đi, cả đến nụ cười cũng dần xuất hiện một cách hiếm hoi. Trong thời gian này tôi tiếp tục chuỗi ngày tháng nằm gai nếm mật ở làng cung nữ, làm rất tốt vai trò quản lý kiêm cố vấn tình dục. Ai chà, phải nói đây là công việc trong mơ của ngàn vạn đàn ông trong thiên hạ. Được tận tay chỉ dạy gái tiến vua chuyện giường chiếu, ở thời đại nào cũng là một trong những công việc sướng nhất trần đời. Chưa cần tính đến mức lương thường, chỉ cần hàng ngày được sờ soạn nắn vuốt các người đẹp ngon cơm ngon cháo cũng đủ làm cánh đàn ông thèm nhỏ dãi. Có điều tác cày bông này đã từ lâu không còn là chàng trai trẻ của 10 năm về trước, dễ dàng bị tiền và gái của Ly Phong Điêu mua chuộc. Tôi đã nhiều lần trải qua thời kỳ chìm ngập trong bể dục, tự nhiên những cám dỗ trước mắt không còn mấy hiệu quả, ngược lại chỉ càng nung nấu thêm ý định trả thù và niềm thương nhớ mẹ con má. Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được manh mối nào về má nuôi. Đã bao nhiêu lần trong giấc ngủ tôi mơ thấy bà, hàng trăm lần nhìn thấy bóng lưng má và hình ảnh mờ mịt của ai đó quấn quýt trong tâm trí. Nhưng khi tỉnh dậy chẳng nhớ nổi một chút gì. Tôi chỉ có cảm giác ở làng cung nữ luôn tồn tại một thứ tôi đang khổ tâm tìm kiếm. Thứ đó ngày càng khiến tâm trạng tôi bối rối lo sợ. Chỉ là những chuyện không tốt đẹp thường rủ nhau đến rất đúng lúc và đúng hẹn. Chuyện xấu lần này tìm đến, ngẫm nghĩ kỹ cũng không phải là xấu. Đây là chuyện tốt mới đúng. Có điều quá mức bất ngờ, khó lòng chấp nhận. Một ngày đẹp trời nọ, tôi đang cuốn lấy cô gái số 18 của làng cung nữ đẩy đưa hôn hít, thì thình lình điện thoại reo vang. Lính đã đến ngoài cửa động, chỉ thiếu điều tổng tiến công. Người đẹp trong lòng tụt đứng bùng vòng nói: "Làm người khác lên đỉnh rồi rơi tóm xuống nước. Theo luật nhá, làng là anh phải bị bắn bỏ đấy." Tôi áy náy nựng má nựng cầm nàng, vừa vuốt ve vừa nghe điện thoại. 10 giây sau cả người tôi ngây ra như phỗng. Trong điện thoại, đứa em thân tín của tôi vừa thông báo tin sét đánh. 6 giờ tối ngày hôm sau, vợ lớn lên xe hoa. Chương 48: Trả nợ cho quá khứ. Cả bầu trời đêm hôm đó xám xịt và tối mịt. Trong lòng tôi vất vưởng không yên. Vợ lớn cưới là chuyện sớm muộn. Chúng tôi cũng đã hiểu nhau và có trao đổi qua về vấn đề này. Chỉ là tôi không nghĩ mọi chuyện ập đến nhanh như vậy. Thành thật mà nói, vợ lớn có đôi phần nhẫn tâm trong chuyện này vì không hề báo trước với tôi chuyện cưới hỏi. Tôi nghĩ có thể vợ hận tôi vì những chuyện đã xảy ra. Có thể vợ không muốn đối diện với quá khứ. Như vậy cũng đúng, tránh được đám cưới của người yêu cũ là hay nhất. Đành rằng nhìn thấy vợ lớn hạnh phúc thì tôi phải vui mới phải. Nhưng tôi vẫn không dám chung sống với viễn cảnh đó. Đứa em đắc lực trong Sài Gòn hỏi: "Anh có về Sài Gòn xem thế nào không?" "À, dạo này không thấy vợ lớn của anh ra ngoài đâu đấy. Em rình mãi mà không nhìn thấy. Kỳ lạ thật đấy." Trước nay tôi vẫn thường dặn thằng em nghe ngóng động tính của vợ. Có thời điểm vợ đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai, tôi đều biết hết. Nói ra thì sợ vợ sẽ trách, nhưng sự thực tôi chỉ muốn an tâm theo dõi nàng từ xa. Ấy thế nên có một lần vợ lớn bị giật túi sách, chính anh em tôi sau đó giúp vợ tìm lại. Dĩ nhiên cô ấy chẳng hề biết rằng thằng trông nhỏ này là người xả thân bắt cướp. Tôi sáng suốt cho rằng vợ lớn đã là người phụ nữ có gia đình, mình không còn cớ gì để tiếp tục theo người ta nữa. Tốt nhất nên nhường nhiệm vụ chăm sóc vợ cho người chồng kia là hơn. Vậy nên trong lòng hạ quyết tâm nói với đứa em: "Mày không cần theo vợ, vợ cũ tao nữa đâu. Từ nay tắc kè bông không có quan hệ gì với người ta nữa." Đứa em dĩ nhiên hiểu rõ suy nghĩ tôi, nó vâng dạ, luôn miệng rốt cuộc, ngập ngừng hỏi: "Thế anh có muốn biết chú rể là người như thế nào không?" Dựa theo lời anh em kết nghĩa của tôi thì chú rể là chỗ đồng nghiệp với vợ, bằng tuổi, hai người rất xứng đôi vừa lứa. Chú rể gia đình đàng hoàng, công việc ổn định, thường tập thể thao, tennis sau khi tan sở. Quan hệ bạn bè đồng nghiệp khá hòa hợp, nói tóm lại là một người đàn ông chuẩn mực đáng ngưỡng mộ. Được một người chồng quá tốt như vậy, tôi cũng mừng thay cho vợ lớn, dẫu cho rằng sau niềm hân hoan đấy có đôi chút ganh tị. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Vợ lớn ở bên người đó tốt gấp trăm lần kẻ trăng hoa vô công dối nghề như tôi. Dặn dò thằng em xong xuôi, tắt điện thoại, tôi đổ ầm một cái xuống giường, mắt dán lên trần nhà. Những lúc thế này tôi mới nghiệm ra, con người ta chỉ có thể cảm nhận hết gánh nặng của một ngày vừa qua khi nằm dài trên chiếc giường vững chắc nhất. Sau bữa cơm tối nhà thích, hai đứa em nuôi nhiều chuyện trong nam gọi vào an ủi. Bọn nó hay tin vợ lớn của tôi lên xe hoa, bèn xúm xít khuyên nhủ tôi chớ làm chuyện dại dột. Hai con bé này ngoại hình hao hao nhau, khác biệt lớn nhất nằm ở đôi gò bồng đào. Một đứa ngồn ngộn, một đứa vun lên bằng quả quýt. Vì thế tôi lần lượt gọi chúng nó là bưởi to bưởi nhỏ. Tôi một mặt thản nhiên với dư luận: "Hai đứa nghĩ anh mày bi quan như thế à? Vợ mình giờ thành vợ người cũng là chuyện bình thường thôi em ơi." Con bưởi to nói: "Eo, bọn em biết thừa anh nói cứng thế thôi, chứ mà ức lắm. Mà nói thật nhá, hôm nay gọi cho anh cũng không phải là chủ đích của bọn em đâu nhá." Mấy con bé này bao giờ cũng vậy, cứ thích nói chuyện xốc óc người ta. Tôi hỏi: "Thế nói đi, như thế nào bỗng nhiên quan tâm anh hai vậy?" Bưởi nhỏ xen vào: "Ê, bà chị em đăng ký cuộc gọi dư thời gian nên gọi cho anh đấy." Bưởi to mắng: "Mày lanh quá lát, tao gọi cho anh hai bởi vì nguyên nhân khác." "Chuyện gì?" "Còn chuyện gì nữa, anh hai bây giờ có gậy ruột mới ở bên cạnh rồi, vợ lớn còn là cái nghĩa địa gì nữa đâu mà." Tôi rất lấy làm thắc mắc: "Em nào vậy?" Bưởi to bưởi nhỏ đồng thanh đáp: "Thì bà xã dễ thương của anh chứ ai." "Bà xã của anh á?" Tèn tèn tèn. Đúng lúc đó cái giọng bắc quen thuộc của búp bê Hà Thành vang vào ống nghe: "Ôi mẹ ơi, gái gú của anh đông thật đấy. Mấy hôm nay em đi thăm từng nơi một, mệt bở hơi tai." Hạnh Nhi vừa gặp tôi đã bắt đầu màn ca cầm quen thuộc. Thì ra cô nàng vốn rất quan tâm đến chuyện làm ăn của tôi, nên ngấm ngầm tìm hiểu vấn đề nhân sự của từng cơ sở. Nàng chờ đến khi tôi ra Bắc, bèn lần theo từng đầu mối một, thiết lập quan hệ. Mấy tuần nay Hạnh Nhi tham quan được nhiều địa phương, đem tiếng tăm phu nhân tắc kè trải đều khắp sài phố. Bây giờ trong mắt các cô em út dưới trướng, Hạnh Nhi nghiễm nhiên trở thành chị hai của nhà tắc kè, từ nay về sau nắm quyền nhiếp chính thay anh hai. Mọi người nhìn vào sự thật, thật ra tắc kè bông tôi vốn rất cưng chiều Hạnh Nhi, lại còn yêu ái cho cô sống chung một nhà nên không mảy may nghi ngờ, đều cho rằng chúng tôi là một cặp tình nhân. Thêm vào búp bê Hà Thành vừa lên vừa đét búp bê tình dục, đám em út làm hàng không tể cũng không xong. Than ôi, biến cố trên khiến tôi đau đầu chóng mặt mấy ngày hôm nay. Tôi biết thừa Hạnh Nhi sẽ có ngày vùng dậy quậy phá chứ chẳng yên vị cả đời, nhưng không ngờ cô nàng lại chọn giải pháp công khai quan hệ giữa chúng tôi. Bưởi to bưởi nhỏ hè nhau nửa đùa nửa thật: "Vợ lớn cưới vội như thế, khéo là dính bầu trong ấy rồi." Đứa còn lại: "Ờ, có bầu đấy, không biết sản phẩm do anh hay là cho chú rể tạo ra nhở." "Có bầu á?" Tôi hơi hoảng, đó cũng là lý do. Đêm hôm đó lại là một đêm khó ngủ, nhưng điều kỳ lạ là tôi không còn nhìn thấy má nuôi hay bánh đậu ngọt. Tôi mơ một giấc mơ khá quen thuộc, mơ thấy mình đang đứng giữa cánh đồng dưa hấu, tay nắm chặt tay một người phụ nữ rất đẹp băng qua ruộng dưa. Hai người đi đến đâu, dưa kết quả đến đấy. Vợ lớn rủ tôi ngồi xuống giàn bí xanh mát rượi, xung quanh là ao vịt, nước trong như vắt. Trời cao đổ xuống từng cơn nắng nóng hừng hực, nhưng ngồi dưới bóng cây che mát, cảm giác vô cùng thoải mái. Chúng tôi bổ trái dưa to bằng cái đấu da chia nhau ăn. Dưa hấu đỏ hòn không có hạt, ăn vào thực thanh mát. Vợ lớn nuốt một lèo hết trọn trái dưa hấu. Giấc mơ này tôi đã mơ 3 lần. Sáng hôm sau tỉnh giấc, trên mặt lại lấm tấm mồ hôi. Về sau tôi mới biết khi đó mình đã mơ mộng thai những 3 lần. Mộng thai này dĩ nhiên không phải cho tôi mà là cho vợ lớn. Buổi tối hôm ấy, bầu trời mây đen quần vũ, trời đêm Hải Phòng nổi trận gió gào sấm sét thủy uy muôn nơi. Tin dữ từ Sài Gòn báo về cấp bách. Tôi nghe xong cả người như bị thiên lôi đánh trúng, như cây chuối bị gió quật ngã ập xuống đất. Vợ lớn đang mang thai. Biến cố xảy đến quá đột ngột khiến tôi không biết phải xử trí ra sao. Nghe mấy đứa em trinh sát báo về, trong đám cưới vợ mặc chiếc áo cưới xòe nhiều lớp từ phần ngực xuống thẳng chân váy, che giấu khuyết điểm hoàn hảo cho bà bầu. Dựa theo kết quả thám thính thì cái thai của vợ được khoảng 3 tháng tuổi. Tôi nhớ vợ lớn quen anh chàng đồng nghiệp kia thời gian khá lâu, hai người thân thiết từ 3 năm trước, nhưng đây là quan hệ bạn bè đồng nghiệp, lúc bấy giờ chưa nảy sinh tình cảm. Ba tháng trước ta cày bông, tôi vẫn còn qua lại với vợ lớn, nhưng tình cảm đã rạn nứt không thể vãn hồi. 3 tháng trước tôi đã làm một việc khá sai lầm, đến nay đột nhiên nhắc lại thấy trong dạ cồn cào không yên. Ngày đó là thời điểm trước rằm tháng 8 một tuần. Tôi và vợ lớn vượt qua được ràng buộc của tuổi tác, nhưng lại vấp ngã trước những thị phi. Tuy vậy, tình cảm gần 2 năm trời gắn bó, chia ngọt sẻ bùi không phải thứ mà con người có thể phủi tay bay mất. Lần đó tôi hơi say. Vợ lớn cứ 2 tuần đều đặn gặp tôi một lần. Chúng tôi trò chuyện về công việc, tình cảm gia đình. Ngẫu nhiên nhắc tới tình yêu, lái sang tình dục, tôi lại lâng lâng nghĩ đến cảm giác đầu tiên gặp vợ lớn ở trên máy bay, rồi những lần gần gũi nhau trong quá khứ. Thế là chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm đó trùng hợp thế nào đang vào kỳ bứt rứt của phụ nữ. Vậy nên vợ lớn sau một hồi chống cự, lấy lệ cũng thuận thế ngã theo. Tuy nhiên lúc ấm vợ quẳng lên giường, nàng đột ngột trồm dậy hô: "Không được." Đến lúc nào rồi còn không được? Chẳng phải ngay cái lần đầu tiên gặp nhau, vợ lớn đã bộc lộ khao khát tình dục thầm kín hay sao? Đáng nghiện lại còn bày đặt ngại. Tôi cứ thế quật thẳng vợ lớn ngã ra giường. Nàng ú ớ la: "Dừng lại đi." Tôi thoát y rất nhanh gọn và ngón tay thon dài cũng lần lần đến y phục của vợ lớn. Bỗng nhiên nàng giữ chặt cánh tay tôi, cả người thu lại như con mèo nhỏ. "Bọn mình đi xa quá rồi, hãy dừng lại như những người bạn." Cổ họng tôi khô khốc nói: "Chỉ nốt hôm nay nữa thôi." Nói rồi tiếp tục lần tới. Cấu tạo đại não của con người rất phức tạp. Có một thứ thần kỳ gọi là lý trí. Cái thứ lý trí này sẽ xuất hiện khi bạn muốn làm cái gì đó vốn không nên làm. Trong tình huống bình thường, trước khi đàn ông và đàn bà làm chuyện đó, lý trí thường sẽ xuất hiện trên người bị yếu thế hơn. Chính vì vậy, lý trí vợ lớn tôi sáng suốt hẳn hơn tôi. Tuy nhiên tắc kè bông này từ hồi vào nghề đến nay chưa bao giờ để phụ nữ phải thất vọng ở trên giường. Hơi men cùng với tình cảm dồn nứa lâu ngày biến tôi trở thành con người khác. Tôi cho rằng phụ nữ mà, bản chất trong xương tủy vẫn luôn luôn có một phần dâm đáng. Chẳng qua vòng ngoài cùng của họ là lý trí. Chỉ cần qua được động tái tâm lý này, tất gạo sẽ nấu thành cơm. Đêm hôm đó là một đêm sai lầm thực sự. Tôi đã cưỡng dâm vợ. Tôi cũng không biết phải gọi sự tình lúc ấy ra sao, nhưng thực chất chúng tôi làm chuyện đó trong điên cuồng, đổi lại chỉ một người thực sự thỏa mãn. Ánh mắt vợ lớn khi đó thất thần trong veo, trên khóe mắt điểm xuyết 2 giọt nước long lanh trong vắt. Tiếp sau đó nàng vùng dậy, vồ lấy cái gối ôm đập tới tấp vào đầu tôi. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Hôm đó tắc kè bông tôi lần đầu tiên đi chân đất cùng vợ lớn. Đến giờ ngấm lại vẫn còn cảm thấy run rẩy tận tim. Sau khi phát tiết cơn hốt thận, vợ lớn ôm chiếc gối trắng, đầu tóc xóa mù, đột nhiên mở miệng hỏi: "Anh có bệnh tật gì không đấy?" Vợ lớn hỏi câu này rất đúng. Tắc kè bông quan hệ với bao nhiêu cô không đếm hết, dĩ nhiên có thể là nguồn cơn của bệnh xã hội. Cũng may tôi rất chú ý trong chuyện bảo vệ bản thân và thường khám sức khỏe định kỳ. Kết quả không có vấn đề gì. Vợ lớn biết chuyện lẳng lặng mặc quần áo vào. Tôi ngồi bệt trên giường thất thần mất một lúc rất lâu mới dám mở miệng nói: "Anh nghĩ là..." "Ôi, anh sẽ mua thuốc ngừa thai ngay cho em." Vợ lớn trần trừ rồi đột nhiên lạnh nhạt đáp: "Không cần đâu, hôm nay an toàn." Trong bụng tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng có thời gian suy ngẫm lại, tôi cảm thấy trong chuyện này có điểm nào không đúng. Rõ ràng thời gian đó trong tháng không phải thời điểm rụng trứng của vợ, cớ sao vợ lại... Nghĩ đến đây sợ hãi quá, không dám nghĩ tiếp nữa. Đến ngày hôm nay, sau hơn 3 tháng trời dài đằng đẵng, hậu quả của đêm hôm nọ cuối cùng cũng đã được hé lộ. tôi có một đứa con nữa. Vợ lớn đã mang trong mình giọt máu của ta kẻ bông. Vậy anh chàng đồng nghiệp kia trở thành kẻ đồ vỏ. Ôi, chuyện gì thế này? Ngày hôm đó Hạnh Nhi và mấy đứa em bền bỉ liên lạc với tôi, ý đồ gặng hỏi tác giả của cái thai kia. Hạnh Nhi chu chéo. Ôi mẹ ơi, lẽ nào ông xã em lại có con rơi? Hai con bé bưởi to bưởi nhỏ thì độc mồm độc miệng. Trả thù đấy, trả thù đấy. Vợ lớn sẽ sinh con của anh, làm cho anh dằn vặt đau khổ, sau đó hại chết anh bằng cách... Tôi gác máy khi chúng nó nói chưa hết câu. Bọn này mồm miệng rất xúi quẩy. Một khi đã phán câu nào thì trong thực tế diễn ra y như thế. Đã bao nhiêu lần cầm trên tay chiếc điện thoại lưỡng lự rồi lại buông xuôi, tôi vẫn không tài nào đủ dũng khí để gọi cho vợ. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nghe được cái tin sét đánh ấy, tôi dặn dò đàn em tìm hiểu kỹ thông tin, tiếp cận thân nhân bạn bè của vợ lớn, thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Đến nay tôi dám chắc 80% đứa bé trong bụng là con của tôi. Thà nuôi một thuở phong lưu ngàn thuở hận. Trước đến nay nhìn người khác trong hạnh phúc làm cha, cả ngoài đời lẫn trên tivi, tôi đều cho rằng việc trở thành một ông bố kỳ diệu và vĩ đại biết bao. Thế nhưng ân trên biệt đái đột nhiên cho tôi cơ hội trải nghiệm cảm giác này, không ngờ tôi chỉ cảm thấy sợ hãi. Tôi biết phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Tôi biết ăn nói với người chồng mới cưới kia như thế nào đây? Rồi cả vợ lớn nữa, tại sao đêm hôm đó nói dối tôi? Trong nhất thời đầu óc tôi một mảng mênh mông mờ mịt. Trong cuộc đời này, những chuyện tôi làm sai trái rất nhiều, nhưng đáng kể nhất chính là chuyện này đây. Thế rồi một ngày tắc kè bông lấy đủ dũng khí gọi vào cho vợ lớn, bỗng cả người mềm nhũn khi nghe thấy chất giọng dịu dàng quen thuộc. Tôi lần khẩn mãi cuối cùng mới nói được một câu không nên hồn. Vợ, em à, anh đây, trăm năm hạnh phúc. Nói xong mặt tôi nhăn nhúm vì câu nói chẳng mấy ý nghĩa. Quả nhiên đầu dây bên kia chẳng hề có tiếng đáp trả. Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh của vợ, mãi lúc lâu sau mới nói. Anh muốn biết cái thai lực của ai phải không? À, đâu có, anh chỉ muốn biết chắc là em vẫn ổn thôi. Vợ lớn chẳng để tâm vẫn cứ nói. Anh biết mà làm cái gì, gieo nhân gì thì nhạt quả ấy, cũng đừng trách số trời, vì đây là phép thử của chính em đấy. Chỉ cần nghe thấy một câu đó thôi, mọi cảm xúc trong tôi như chết lặng. Lúc này giọng vợ lớn đột nhiên lạnh như băng. Em đã quyết định sinh nó ra là có cái lý của em. Em không nói cho anh biết, bởi vì em muốn mình sẽ là tất cả của đứa con này. Chuyện của mẹ con em từ nay không cần anh phải bận tâm. Hãy lo lãnh đạo đám em út của anh đi. Vợ lớn lúc mạt sát người ta cũng ghê gớm đáo để. Tôi ngây dại hỏi. Con mình là con trai con gái vậy? Vợ lớn nói. Đừng bận tâm, anh là ba của nó, nói cho anh biết đi. Vợ lớn cười mỉa mai. Ba nào? Ba của nó đang nằm trong phòng tân hôn cơ mà. Một khi vợ đã nói ra những lời này, tắc kè bông không còn câu nào để bàn cãi. Tôi cũng không còn tâm trí đâu mà dỗ ngọt hay năn nỉ lèo mép như ngày trước. Mãi cho đến khi vợ lớn lạnh lùng cúp máy, tôi cũng không thăm hỏi được chút chuyện nào nên hồn. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất hình ảnh sinh linh bé nhỏ ngày một lớn khôn. Vậy là bố mì tắc kè bông lấy lừng từ nay lên chức cha, nhưng là một người cha suốt đời không được nhận con đẻ. Hồi tưởng lại ngày xưa ấy, khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên má vợ lớn thì đã quá muộn. Hành vi thú tính đó bộc phát điên cuồng trên thân xác người phụ nữ, đến khi xong chuyện toàn thân trở nên lạnh lẽo. Lúc đó tôi rất hối hận, nhưng hối hận thì làm được cái gì? Tôi tự thấy mình chẳng khác nào súc sinh, một con thú chứ không phải con người. Còn nhớ vợ lớn đã chống cự yếu ớt, anh định cứ thế mà làm sao? Mọi chuyện vỡ lỡ ra khiến tôi nhớ lại ký ức đáng buồn nhất đối với vợ. Đó là lúc chia tay 2 năm trước, khi vợ lớn biết được sự thật nghề nghiệp của tôi. Hai vợ chồng đứng đối lưng qua khung cửa, không một lần ngoảnh mặt nhìn nhau. Vợ lớn lạnh nhạt nói. Thứ nhất, anh và em chênh lệch nhau nhiều tuổi. Em không muốn mà ông chồng nhỏ hơn mình, và thậm chí kiến thức cũng không bằng mình. Xin lỗi nếu nặng lời. Tôi đờ đẫn nói. Không sao, em nói đúng, cứ tiếp tục. Thứ hai, em và anh đi hai con đường khác nhau. Những người như anh ở phía bên kia xã hội so với em, thành thật mà nói em vừa thông cảm vừa ghê tởm những người như anh. Chúng ta có thể coi nhau là bạn nếu chưa từng phát sinh tình cảm, nhưng bây giờ ngay cả bạn anh cũng không có tư cách. Anh không phải là người đàn ông em đang tìm kiếm. Thứ ba,